Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, Ronaldo Lost cùng lão Lý phát biểu. Adiba, người ngoài hành tinh do béo vs trọng tài chính Fernando Witten. Go, Ronaldo như là một cái bị ủy khuất thằng nhóc. Nằm ở Barcelona đi vào bên trong bắt đầu già chết. Một mặt thống khổ uốn tới ẹo lui. Mà Valdes thì lại liều mạng từ dưới đất bò dậy đến. Hai tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Một mặt thanh thuần điềm đạm đáng yêu địa nhìn chằm chằm Fernando Witten. Ra hiệu chính mình cũng không có bất kỳ phạm quy cử động. Valdes động tác kỳ thực rất bí mật. Chỉ là ở soạt bóng đan sen mà qua trong nháy mắt dùng thác trên đất cánh tay dẫn theo một hồi do. Béo cổ chân. Một xúc tức thu. Penalty. Đây tuyệt đối là một cái penalty. Chấm ngoặc kép. TV5 bình luận viên Đoàn Huyên ca gà động. Thi đấu tiến hành đến hiệp 1 phút thứ 40. Barcelona thủ môn Valdes ở chính mình vùng cấm nay la đến Ronaldo. Gào. Cuộc tranh tài này thực sự là quá có hy vọng kịch tính. Dựa theo trọng tài chính đối với Casillas phán phạt chừng mực. Xem ra Valdes cũng sẽ lĩnh đến một tấm thẻ đỏ. Chấm ngoặc kép. Trên khán đài Barcelona cổ động viên rơi vào yên tĩnh. Mà Real Madrid fan bóng đá thì lại bùng nổ ra sơn hô sóng thần bình thường xịt thanh cùng tiếng vỗ. Tay, xịt thanh đưa cho nham hiểm đầu chọc đại thúc Valdes. Tiếng vỗ tay đưa cho nằm ở trên cỏ già chết Ronaldo. Fernando Witten ở muôn người chú ý bên trong. Từ trước ngực túi bách bảo bên trong móc ra một tấm. Ạch, một tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Mà lĩnh đến hoàng bảo thạch chiến thần thẻ cầu thủ lại là Ronaldo. Xảy ra chuyện gì? Thẻ vàng. Trọng tài phán định Ronaldo giả té. Chúng ta tới xem một chút động tác chậm. Đây là một cái rõ ràng phạm quy. Valdes cánh tay kéo đến Ronaldo mắt cá chân. Đây là một cái rõ ràng phán đoán sai. Trọng tài chính Fernando Witten bản cuộc tranh tài chấp pháp xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Chấm ngoặc kép. Trên màn ảnh truyền hình màn ảnh nhiều lần chiếu lại vừa nãy bên trong vùng cấm một màn. Chỉ cần là hơi hiểu được bóng đá quy tắc người. Rõ ràng phát sinh cái gì. Vì lẽ đó Đoàn Huyên ca rất kích động. So với hắn càng kích động còn có canh giữ ở trước máy truyền hình thùng cơm môn. Thời khắc này, vô số oán niệm từ Trung Quốc 960 vạn m bình phương công lực đất đai màu mỡ tăng lên trên đằng. Mênh mông cuồn cuộn địa tiêu hướng về Tây Ban Nha nu kem cái kia ăn mặc màu xanh lam trọng tài. Phục đại thúc tuổi trung niên. Ronaldo ở lĩnh đến thẻ vàng trong nháy mắt quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Cái này trọng tài chính chẳng lẽ là mắt cận thị. Lẽ nào hắn quên rồi mang chính mình ẩn hình con mắt. Fernando Witten mặt không hề cảm xúc. Đối với Ronaldo biện giải làm như không thấy. Phất tay ra hiệu người ngoài hành tinh lập tức đi ra. Không phải vậy sẽ phải đỏ lên bài. Adiba, người ngoài hành tinh Ronaldo vs mặt lạnh phán quan Fernando Witten. Ronaldo lost, ngăn ngắn không tới trong vòng một phút. Real Madrid fan bóng đá cùng Barcelona fan bóng đá trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cho tới hơn 9 vạn người đều rơi vào một loại không tên phấn khởi bên trong. Xịt thanh. Tiếng vỗ tay, tiếng mắng, tiếng ca, nu kem sân bóng thành một cái quần ma múa tung sàn đấu thú. Hiện trường màn ảnh rất khôn khéo địa nhắm ngay hai vị huấn luyện viên trưởng. Rijkaard chính trố mắt ngoác mồm mà nhìn Lý Thống Phạm, mà Lý Thống Phạm nhưng trố mắt ngoác mồm nhìn trọng tài chính Fernando Witten. Đệt, lẽ nào kẻ này đã từng đi qua Trung Quốc liên đoàn bóng đá du học quá? Bên trong tháo giải đấu còi đen cũng không dám như vậy chơi a. Tuy rằng từ FM2007 hệ thống bên trong đã sớm biết kết quả như vậy. Thế nhưng trong máy vi tính 2D màn hình biểu thị nơi nào có hiện trường như vậy chân thực. Khoảng cách gần nhìn thấy Fernando như vậy xấu xí biểu diễn. Lý Thống Phạm tiểu bạo tính khi ép không được. Đại gia ngươi, chủ và thợ tố, chủ và thợ muốn xem hó cai chiếu lại. Lý Thống Phạm đang chuẩn bị xông lên thăm hỏi một hồi vị này trọng tài lão huynh trực hệ. Nữ giới huyết thống thân thuộc. Trợ lý huấn luyện viên Grider liền xông lên kéo hắn lại. Cho tới lão Lý liền một ngón giữa cũng không kịp thụ đi ra ngoài. Lý, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, chấm ngoặc kép, lão cách phỏng chừng cũng là khí hỏng rồi. Ngoại trừ, bình tĩnh, hai chữ. Jun lập cập mà không nói ra được hắn. Thế nhưng cuối cùng một tia lý trí để cái này thận trọng người đàn ông trung niên khắc chế chính. Mình kích động trong lòng. Lão Lý giãy giụa hai lần. Không tránh thoát, phẫn nộ coi như thôi. Đại gia, việc này không để yên. Lão Lý quyết định đánh bạc này hơn 100 cân thịt ba chỉ. Cũng đến ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên tàn nhẫn mà công kích vị này bất công trọng tài. Chính, ở Real Madrid cầu thủ vây nhốt trọng tài chính kháng nghị vô hiệu sau khi thi đấu tiếp tục tiến hành. Có thể là chịu đến này hai lần hí kịch kiện ảnh hưởng. Ở hiệp một còn lại thi đấu bên trong hai đội cầu thủ đá đều có chút cẩn thận từng ly từng tí một. Barcelona cũng không có thừa dịp 11 đánh 10 phát động đánh mạnh. Mãi đến tận Fernando Witten thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Trên sân điểm số vẫn là không, không bình. Có thể là tự biết đuối lý. Hiện trường bình luận viên không có lại lải nhải địa chào phúng cầu thủ Real Madrid cùng trẻ tuổi của bọn họ chủ soái. Ca, một hiệp tuy rằng không có ghi bàn. Thế nhưng thi đấu quá trình tuyệt đối có thể xưng tụng kinh tâm động phách. Vì lẽ đó toàn trường fan bóng đá ở các cầu thủ hướng đi phòng thay đồ đường nối thời điểm. Dồn dập báo lấy tiếng vỗ tay. Cùng lúc trước chờ mong như thế. Thi đấu đặc sắc. Đây chính là fan bóng đá muốn. Real Madrid phòng thay đồ. Real các siêu sao trong cổ mang theo khăn mặt. Tóc ướt nhẹp địa khoát lên trán. Ngồi ở trên cái băng há mồm thở dốc. Đặc biệt lần đầu đảm nhiệm thủ phát giữa sân Beckham cùng hắc bạch song sát Reyes. Robinho, ba người lại như là từ nước bên trong hồ mới vừa mò đi ra như thế. Áo đấu trên đều có thể chảy ra nước đến. Thi đấu bên trong Barcelona thế tiến công một làn sóng tiếp này một làn sóng. Beckham không ngừng qua lại chặn lại. Reyes cùng Robinho thì lại dựa theo lý thống phạm yêu cầu nhiều lần ở đường biên nỗ lực. Vừa phải về phòng thủ, lại muốn duy trì đối với đối phương hậu trường uy hiếp. Vì lẽ đó ba người là đội bên trong thể lực tiêu hao to lớn nhất cầu thủ. Sân khách tác chiến, thủ môn Casillas lại bị thẻ đỏ phạt xuống. Đón lấy 45 phút đối với Real Madrid tới nói. Là một cái nghiêm túc không thể lại khảo nghiệm nghiêm trọng. Lý thống phạm ở phòng thay đồ ở ngoài lén lút nhìn một chút có chút ủ rũ cây búa môn. Cảm giác mình cải nói chút gì, liền cố ý đem hết gõ gõ cửa, hấp dẫn chú ý của mọi người sau khi một mặt tao thuê đất xông vào. Ha, mọi người, đây là làm sao? Gào, các người muốn khóc nhè sao? Ta vốn còn muốn khích lệ một hồi chính mình cầu thủ. Ai biết bọn họ đã bị trên khán đài một đám kẻ nhu nhược dọa phá trứng. Lão Lý lời này quá con mẹ nó tổn. Cầu thủ của Real Madrid đều là máu nóng tiểu hòa, bị kích đến ánh mắt đỏ như máu đỏ như máu. Từng cái cổ cảnh lên, lau mồ hôi khăn mặt đến bị rơi trên mặt đất. Nếu như trước mắt cái này miệng đầy phun phấn khốn nạn không phải là mình huấn luyện viên. Như vậy bọn họ không ngại để lão Lý biết bông hoa tại sao đỏ như thế. Trợ lý huấn luyện viên Grider cũng cho rằng lão Lý bị tức bị váng đầu. Đứng ở phía sau âm thầm lôi Lý thống phạm một cái. Lão Lý không để ý tới hắn. Tiếp tục tế lên kích tướng. Làm sao? Đều rất có tính cách a. Ngay cả mình đội hữu đều bảo vệ không được. Tính cách có tác dụng chó gì? Tại sao các ngươi hiện tại chỉ có thể có 10 người ở lại trên sân? Cannavaro đem đầu chọc nhét vào chính mình trong đũng quần. Coluca cùng Ramos cũng xấu hổ cúi đầu. Casillas bị thẻ đỏ phạt xuống sân. Đệ nhất trách nhiệm người chính là cái này Tam Ca Môn. Đặc biệt là Italy đầu chọc anh chàng đẹp trai Cannavaro. Lại bị đối phương 19 tuổi tiểu Messi lắc tị oai mắt lác. Beckham trên mặt cũng khó nhìn. Ronaldinho cái kia một cái chọt khe. Chính là từ vị trí của hắn trên truyền đi qua. Nhìn kích đến gần đủ rồi. Lão Lý quyết định cho cây búa môn hàng hàng hòa. Một mực trách cứ cũng không thể giải quyết vấn đề. Chỉ cần gây nên bọn họ đấu trí coi như đạt đến mục đích. Đón lấy phải cố gắng tâm sự chiến thuật vấn đề. Hiệp 2 chúng ta tiếp tục tấn công. Tiếp tục tấn công. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn Lý Thống Phạm. Liền Grider cũng có chút không hiểu. Dựa theo lẽ thường tới nói. Thiếu một người. Lại là ở sân khách. Đối mặt Barcelona như vậy đội mạnh. Chính mình có phòng thủ phản kích mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Tại sao phải kiên trì tấn công? Hiệp 2 mở màn sau khi Barcelona nhất định sẽ lợi dụng thêm một cái người ưu thế để lên tấn công. Mà chúng ta ở đây trên chỉ có Vedran, Sergio, Cannavaro ba tên hậu vệ. Một mực phòng thủ thắng không được thi đấu. Ta cần chính là một phen thắng lợi. Chỉ có sáng tạo ra so với Barcelona càng nhiều cơ hội. Có thể thay đổi trên sân hình thức. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm gõ gõ tủ quần áo. Ra hiệu các cầu thủ đều nhìn sang. Sau đó một mặt tự tin địa bắt đầu từng cái sắp xếp chiến thuật. Phòng thủ thời điểm động tác hung ác một điểm. Không cần phải sợ phạm quy. Trọng tài chính hiệp 1 xuất hiện sai lầm. Ta đánh cược tên ngu ngốc này hiệp 2 đối với chúng ta gặp rộng rãi một điểm. Nói tới trọng tài Fernando lão huynh, lão Lý vẫn là không nhịn được bạo chửi tục. David, không muốn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở phòng thủ mặt trên. Ta cần ngươi đến tổ chức đội bóng tấn công. Phòng thủ không phải ngươi cường hạng. Ngươi cần phải làm là đem bóng đá chuẩn xác đưa đến mấy người bọn hắn dưới chân. Lý Thống Phạm chỉ do béo. Van Nistelrooy cùng Raul, đem bóng giao cho bọn họ. Đây chính là ngươi muốn làm. Beckham gật gù, rõ ràng, thủ lĩnh, nhìn thấy tiểu Beck lĩnh hội ý của chính mình. Lão Lý đem tầm mắt chuyển đến hắc bạch song sát cùng mấy đại tiền đạo trên người. Barcelona tiền vệ cánh Brazil đại răng hô cùng vóc dáng nhỏ cầu thủ Messi. Đều là công cường thủ nhược cầu thủ, cơ bản sẽ không tham dự đội bóng phòng thủ. Hai cái tiền vệ trụ Mota cùng Marque tốc độ đều không nhanh. Yêu thích xuyên vào kiến tạo. Ta muốn cầu các ngươi cầm bóng sau khi nhiều lợi dụng tốc độ của chính mình đột phá. Nếu như khả năng, tận lực chế tạo đá phạt cơ hội. Không thể để cho chúng ta đá phạt Mỹ Nam tử không có đất dụng võ mà. Cây búa môn đều nở nụ cười. David Beckham viên nguyệt loan đao đúng là một đại nguyên tử. Ronnie. Nếu như ngươi còn có thể lực, hiệp 2 nhiều chạy, ta cần ngươi mang theo Barca hai vị tiền vệ trụ nhiều lưu hai vòng. Bọn họ xem ra rất thích cùng ngươi chán cùng nhau. Ronaldo rất địa gật gù. Không thành vấn đề, thủ lĩnh, ta sẽ cùng bọn họ cố gắng thân cận một chút. Lý Thống Phạm nghĩ đi nghĩ lại, đem FM2007 hệ thống bên trong đẩy nghĩ hình vẽ ở trong đầu chiếu lại một bên. Không nhịn được lại lải nhải vài câu. Barca trên hàng hậu vệ. Trung vệ Edmerson cùng hậu vệ cánh phải Thuram tốc độ cùng xoay người đều không lớn bằng lúc trước. Hai người bọn họ chính là chúng ta hiệp hai trọng điểm phe tấn công hướng về. Vẫn là một câu nói. Ta cần chính là một phen thắng lợi. Đem vinh quang mang về Bernabeu. Đem sỉ nhục ở lại Nou Camp. Chấm ngoặc kép, cây búa môn đứng lên đến. Làm thành một vòng, thắng lợi, chúng ta cần phải thắng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.